Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469 Bella cùng Castiel. Santa Catalina tu đạo viện. Bella đối tên này hoàn toàn không khái niệm. Rumani nàng nhưng thật ra biết. Waylon, thang cốc ở bên này còn có mỏ dầu đâu, nàng có chút đề phòng mà nhìn về phía thiên sứ. Ngươi lần này cái này ký chủ tuyển đến không tồi. Không phải lần trước lão cao bồi. Đúng rồi, lần trước bị ngươi đương ký chủ cái kia lão cao bồi ngươi còn có ấn tượng sao? Lão nhân thần trí không rõ. Hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu? Ngươi biết tiền thuốc men là ai phó sao? Ta nói cho ngươi, là ta phó. Thiên sứ cùng ác ma chiến đấu nàng mặc kệ. Nhưng này băng ra hỏa đến chính mình địa bàn bắt người. Vậy không thể chịu đựng, Castiel thẳng lăng lăng nhìn nàng. Kia đều là tín đồ tự nguyện phụng hiến. Chúng ta không có cưỡng bách, ha ha. Hảo một cái tự nguyện phụng hiến. Nói được thật là dễ nghe. Bella cười, các ngươi căn bản không nói thanh đương ký chủ đại giới. Một câu tự nguyện phụng hiến là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Từ phương diện này xem, thiên sứ còn không bằng ác ma thẳng thắn đâu. Bella cẩn thận công nhận chính mình một đường truy. Tung lại đây cái kia thiên sứ hơi thở. Cùng trước mắt Castiel cũng không giống nhau. Cái kia thiên sứ hơi thở liền dừng lại ở chỗ này. Lý luận thượng nói, Hammond tiểu thư hẳn là cũng ở phụ cận. Nàng nhìn về phía thẳng tắp khoảng cách không đủ 100 mét tu đạo viện. Này tòa tu đạo viện nội không có bất luận cái gì thần thánh hơi thở. Chỉ là xem một cái, trong lòng liền sẽ hiện ra âm trầm, khủng bố, tà ác cùng khinh nhờn linh tinh từ. Silent Hill giáo đường đỉnh còn có quạ đen đình chú. Mà này tòa tu đạo viện trong phạm vi, trừ bỏ nàng cùng bên người thiên sứ, liền không cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Không biết vì cái gì, nhìn đến loại này loại hình kiến trúc, Bella trong đầu trước tiên hiện ra tới đều là AT4 Gatling Bồ Tát linh tinh vũ khí. Bằng hữu của ta tựa hồ bị các ngươi thiên sứ cấp đưa tới nơi đó. Mặt đi, nơi đó cho ta cảm giác thực không thoải mái. Ngươi biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Bella hỏi bên cạnh thiên sứ, không biết. Thiên sứ trả lời đến cực kỳ ngắn gọn. Cất bước liền phải hướng trong đi, Bella ngăn lại thiên sứ, nàng nhưng không nghĩ lỗ mãng vô cùng mà. Vọt vào địch nhân địa bàn đi chiến đấu. Pháp sư không e ngại chiến đấu, nhưng sẽ không đi đánh vô chuẩn bị chiến đấu. Không biết ngươi còn muốn hướng trong hướng. Là chủ phân phó, Bella đem hắn cẩn thận đánh giá hai mắt. Theo sau hạ giọng, nói thật, ta không cảm thấy ngươi so với ta cường nhiều ít. Trước một thời gian ta đã thấy một vị bị nhân loại giam giữ 6 cánh thiên sứ. Vị kia thoạt nhìn có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Tên kia ta cảm giác đều không thấy được thượng đế. Bằng ngươi vị giai, ngươi có thể nhìn thấy thượng đế. Tại đây loại vấn đề trước mặt, Castiel cũng không dám hồ liệt liệt. Hắn không thể không sửa miệng. Là thượng cấp mệnh lệnh, Bella không tiếng động mà cười cười. Này liền đúng rồi. Đừng động một chút liền dùng thượng đế hắn lão nhân ra tên tuổi tới hù ta. Ta lá gan nhưng nhỏ, nàng trầm ngâm sơ qua. Giống như là có người muốn đem ta tiến cử đi. Mà ngươi cũng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Nếu chúng ta liên thủ nói. Này tòa tu đạo viện nội tà ác ngăn không được chúng ta. Như vậy chúng ta là tiến vẫn là không tiến đâu. 10 phút sau. Bella cùng thiên sứ Castiel đi vào phụ cận trấn nhỏ, nàng muốn tìm hiểu một ít tình báo. Nếu Hammond tiểu thư chưa đi đến tu đạo viện, kia nàng hoàn toàn không cần thiết vọt vào đi hàng yêu trừ ma, đơn giản giao lưu 2 câu. Bella phát hiện Castiel cái này thiên sứ tư duy hình thức phi thường đơn giản. Chấp hành nhiệm vụ, tìm được nhiệm vụ mục tiêu, đả đảo nhiệm vụ mục tiêu, giao nhiệm vụ, xong rồi. Này hành vi hình thức giống như là cái người máy, Castiel bản tính không xấu. Hơn nữa thực lực của đối phương cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng liền không ngại nhiều lời 2 câu, lão huynh. Kỳ thật lần trước ta liền tưởng nói. Kết quả ngươi đi được quá nhanh. Ta lần này cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi muốn hiểu biết nhân loại. Ta thật cao hứng. Nhưng là ngươi biện pháp thật sự là quá thô bạo. Castiel cau mày, đầy mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Lúc này hai người chính đi ở cái này Rumani trấn nhỏ trên đường. Phố, châu Âu cũng không đều là khắp nơi giàu đến chảy mỡ. Đồng dạng có người nghèo. Trước mắt trấn nhỏ này liền rất nghèo, đập vào mắt có thể đạt được. Tất cả đều là thượng thế kỷ thập niên 80 kiến trúc phong cách. Trấn trên dân chúng sắc mặt đều không đẹp, Bella nghe bọn họ nói chuyện, ngạc mộng. Không thể hiểu được chết súc vật. Lão thử, ruồi mũi toàn bộ biến mất. Hết thảy tựa hồ đều ở tỏ rõ nơi này không bình tĩnh, cầm. Bắt trước ta động tác. Một hồi ngươi không cần phải nói lời nói. Nhìn xem chúng ta nhân loại là như thế nào giải quyết loại này vấn đề. Bella tùy tay đưa cho Castiel một quyển FBI giấy chứng nhận, đến nỗi FBI hay không có thể quản đến Rumani. Loại này vấn đề đừng hỏi. Hỏi chính là thế giới cảnh sát. Bella tìm được địa phương cảnh trường, lượng ra làm chứng kiện. Chúng ta ở truy tra một cái phần tử khủng bố. Các ngươi nơi này gần nhất xuất hiện cái gì người xa lạ sao? Cảnh trưởng là cái hơn 50 tuổi râu quai nón nam nhân. Hắn ánh mắt cổ quái mà nhìn hai người, tựa hồ suy nghĩ FBI hay không có loại này vượt quốc chấp pháp. Quyền, có tâm cự tuyệt, nhưng vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Hắn nhìn kỹ Bella giấy chứng nhận, chậm rãi gật đầu. Sau đó lại đi xem Castiel giấy chứng nhận, thiên sứ tiên sinh lấy ra giấy chứng nhận. Học Bella bộ dáng đối với cảnh trưởng lượng ra làm chứng kiện, động tác thực tiêu chuẩn. Biểu tình cũng nghiêm trang tới rồi cực điểm. Chính là, Bella nghiêng đầu vừa thấy, liền cảm thấy một trận răng đau. Đại ca, người giấy chứng nhận lấy phản. Nàng vội vàng đem thiên sứ giấy chứng nhận bãi chính. Đối mặt cảnh trưởng điều tra ánh mắt. Cười mỉa hai tiếng, hắn là mới tới tiểu nhạc đệm sau. Cảnh trưởng bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật gần nhất trấn nhỏ phát sinh việc lạ, lúc ban đầu là trải qua trấn nhỏ chim bay đột nhiên tử vong, lúc sau là đại lượng súc vật chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại hai ngày này đã có trấn dân lục tục mất tích, có phải hay không có người ở chỗ này tiến hành cái gì sinh hóa thực nghiệm? Cảnh trưởng trong lòng lo lắng đến không được. Nếu không căn bản sẽ không cùng hai cái FBI, vô nghĩa, Bella dùng thực phía chính phủ ngữ khí trả. Lời nói, chúng ta còn cần tiến thêm một bước điều tra, lặp lại dò hỏi. Giống như Hammond tiểu thư cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trong thị trấn. Nàng chỉ có thể duỗi tay chỉ hướng thị trấn Tây Bắc Phương. Bên kia tòa tu đạo viện là tình huống như thế nào? Tà tuyến nhân đã từng nói nơi đó có một ít kỳ quái người lui tới, cảnh trưởng biểu tình thực kinh. Ngạc, các ngươi nói chính là Santa Catalina tu đạo viện. Nơi đó chỉ có một đám thành kính nữ tu sĩ. Không có phần tử khủng bố. Bất quá, hắn tự hỏi một chút. Bất quá một năm trước, những cái đó ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu thời điểm. Có ngoại tinh nhân cùng NATO chiến cơ giao hòa. Một ít hài cốt nhưng thật ra rơi xuống tu đạo viện nội. Có phải hay không những cái đó hài cốt bị phần tử khủng bố lợi dụng, Bella đánh gãy hắn não bổ. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng đến, từ cảnh trường. Trong thị trấn chuyên môn cấp những cái đó nữ tu sĩ đưa đồ ăn trấn dân. Cùng với mấy cái ở tu đạo viện phía sau trong rừng rậm đi săn thợ săn chỗ nhất hỏi ý. Bọn họ khâu xảy ra chuyện kiện ngọn nguồn, kia tòa tu đạo viện nội phong ấn một cái ác ma. Lúc sau các ngươi nhân loại chiến tranh đánh vỡ chủ điện phong ấn. Nữ tu sĩ nhóm hy sinh chính mình sinh mệnh. Nhưng hôm nay ác ma vẫn là muốn thoát vây, Castiel biểu tình nghiêm túc mà nói. Hết chương.